ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, Võ Đạo Tổng Hội Chủ tịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lục Tỉnh, Dương Thành, Võ Đạo Hiệp Hội, Chủ tịch trong phòng làm việc. Bạch Lễ và Đường Không, ngồi đối diện nhau, ngươi không muốn cùng ta nói chút gì. Chủ yếu là không biết nói thế nào. Tổng hội lý sự trưởng, Bạch Lễ không biết làm sao nói. Trước mắt đứng ở vị trí này lên, không phải có võ đạo mạnh mẽ tu vi, chính là có bị cực lớn công nhận công lao. Ngươi làm chuyện gì? Xuất ngoại đi một chuyến, đánh chết những người này. Chính là như vậy, Đường Không vuốt tay, ngươi thật sự có như thế mạnh. Tạm được đi, ngoặc kép. Bạch Lễ nhớ tới trước đây không lâu, thằng nhóc này đánh bại Dương Cấm Thành, còn tựa hồ rất là phí sức, bây giờ đảo mắt liền ngồi vững vàng lý sự trưởng chức vị. Thật là không tưởng tượng nổi, tổng hội người đến đâu? Hẳn tương đối trễ đến, ta thật là tò mò. Cả nước võ đạo tổng hội chủ tịch, Đường Không cười một tiếng, nói, tục truyền bây giờ võ đạo thịnh hành. Chính là làm đảm nhiệm cái này một vị, hết sức đầy được, là hắn. Bạch Lễ nghiêm mặt nói, hắn còn là một vị xuất sắc khoa học gia, không nhưng có cường đại võ đạo tu vi, vậy có khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu kỹ thuật. Hơn nữa hắn lúc ban đầu học là sinh vật học chuyên nghiệp, bây giờ sinh vật gen kỹ thuật, rất nhiều là tới từ hắn lý niệm. Đây cũng là ta buông tha bây giờ đêm theo cô gái ở bờ sông bước chậm nguyên nhân lớn nhất. Đường Không sờ cằm, ánh mắt có chút phức tạp. Đường Không trở về thuộc về hắn gian phòng. Nếu vị kia tại chủ tịch không có nhanh như vậy đi tới, hắn cũng sẽ không muốn lại tiếp tục rỗi rãnh ngồi ở Bạch Lễ trong phòng làm việc. Trở lại gian phòng, Đường Không đang chuẩn bị tắm, chợt ngưng dừng lại, ngươi khỏe? Bên trong phòng nhiều một nam tử, Đường Không đứng ở nơi đó, ánh mắt ngưng trọng, im hơi lặng tiếng, lấy Đường Không hôm nay tu vi, lấy hôm nay cảm giác, lại không có thể nhận ra được đối phương tồn tại. Trước mắt người nam này tử, tựa hồ có 35-36 tuổi tác, hắn mặc bụi đất áo quần màu trắng, hơi thở bình thản, bình thường, nhưng hắn trong ánh mắt, nhưng mang cười mỉa ý. Đường Không trong lòng nghiêm nghị, nếu như ở trên đường phố thấy được người nam này tử, hắn đã sẽ đem đối phương làm là người bình thường. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Vu Hoa. Nam tử đứng dậy, thong thả nói, gia gia ta là khai quốc thiếu tướng một trong, ta phụ thân chính là khoa học gia, mà ta 18 tuổi nhập ngũ, bây giờ 30 tết 7, thượng tá cấp bậc, nguyên lai là cả nước võ đạo tổng hội chủ tịch. Đường Không giọng lạnh như băng, là ta, Vu Hoa kêu, nghe nói tại chủ tịch sẽ tới trễ, làm sao tới trước thời hạn? Đường Không chậm rãi nói, tại chủ tịch tới trễ chút, Vu Hoa thấy được sớm đi, không mời mà tới, không hỏi mà vào, tiến vào phòng của ta. Đường Không nhìn hắn đưa tay đi ra ngoài, lại không có theo hắn bắt tay, chậm rãi nói, Vu huynh tựa hồ không thế nào lễ phép. Vu Hoa cười ha ha một tiếng, buông xuống một chi gen dược tề, nói, trước mắt TQ hoàn thiện nhất một chi, quyền lại làm lễ ra mắt, sở dĩ âm thầm gặp mặt, chủ yếu cũng là sợ cái này lễ ra mắt đặt ở trên mặt nổi biến thành hối lộ. Như vậy thứ nhất, Đường Không hỏi, đây là nhận lỗi? Vu Hoa gật đầu nói, ngươi có thể như thế cho rằng. Sau khi nói xong, tay hắn lại lắc lắc, Đường Không đưa tay ra, cùng chi chạm nhau, phút chốc một cổ cường đại tới cực điểm lực lượng xông ra, có thể so với nguyên cảnh tầng trên lực Đường Không lại chiêu không ngăn được. Đối phương lực lượng ở nguyên cảnh đại viên mãn, nhưng là hắn cho mình cảm giác uy hiếp lại không thấp hơn Vân Sơn vậy tôn cường giả. Chỉ chốc lát sau, Vu Hoa gao tay, mỉm cười nói, ngươi ở nước ngoài sự việc, ta tra được rất rõ ràng. Nói tới chỗ này, hắn ngồi xuống, lại nói, ta tự mình nhìn rồi, ngươi hẳn có rất lực công kích cường đại tính. Bất quá lúc ấy, bản thân tu vi, hẳn không nhập nguyên cảnh, ngắn ngủi mấy ngày, bây giờ nhìn lại, không nói tu vi, chỉ bằng vào lực lượng, ngươi có thể so với nguyên cảnh tầng trên. Đường không không có trả lời, chẳng qua là nhìn trước mắt cái này một vị. Vu Hoa tiếp tục nói, nơi này là liên quan tới ngươi tư liệu, chính ngươi lật nhìn một chút. Đường không nhận lấy, có chút trầm ngâm. Chuyện thứ nhất là hắn bị bóng rổ đập mặt. Chuyện thứ hai là hắn theo côn đồ đánh nhau. Chuyện thứ ba là hắn ở Khánh Thành võ đạo quán, theo Trần Nguyên so với lực. Thứ tư sự kiện là ở Khánh Thành thành phố võ đạo hiệp hội, đối chiến Dương Cấm Thành ba đại đệ tử. Thứ năm sự kiện chính là đánh bại Dương Cấm Thành. Kiện thứ sáu chuyện liên hiệp Giang Hòa, bắt Lý Diêu. Kiện thứ bảy chuyện chiến loạn nước tất cả trải qua. Điều tra được thật là cặn kẽ. Dĩ nhiên, dẫu sao là một cái như này khoáng thế kỳ tài. Vu Hoa rửng rưng nói. Bất quá, bản thân ngươi nhìn không ra trong đó không cùng sao? Đường không hỏi, cái gì không cùng? Vu Hoa nói, một cái bị bóng rổ đập mặt học sinh cấp 3. Qua mấy ngày, trở thành theo võ đạo quán trưởng so với lực cao thủ. Mấy ngày nữa, đánh bại ngoại cảnh trung phẩm tỉnh lỵ thanh niên. Lại qua mấy ngày, đánh bại Dương Cấm Thành. Cũng không lâu lắm. Theo Lý Diêu đấu cái chia đều cảnh sắc mùa thu, chỉ chớp mắt, lại ở nước ngoài, được nhiều thành tựu xuất sắc. Từ đoạn thời gian này bên trong, ngươi hiện ra lực lượng, từ không tới có, từ yếu đến mạnh, từ mới vào ngoại cảnh, đến ngoại cảnh trung phẩm, đến ngoại cảnh đỉnh cấp, đến đánh bại Dương Cấm Thành, có thể so với nội cảnh. Thẳng đến chiến lực có thể cùng kham địch nội cảnh đỉnh cấp Lý Diêu chia đều cảnh sắc mùa thu. Hôm nay lại tương đương với nguyên cảnh tông sư. Hắn nhìn đường không, nói, nếu như ngươi là một mực như thế mạnh, chẳng qua là dần dần lộ ra, ta có thể tiếp thụ. Nhưng là, nếu như ngươi là mỗi cách mấy ngày, thì trở nên mạnh rất nhiều hơn, cũng quá mức kinh thế hãi tục. Đường không không có trả lời, chẳng qua là yên tĩnh nhìn trước mắt nam tử. Vu Hoa nói, thật ra thì, hướng ngươi như vậy yêu nghiệt, cũng không phải là không có. Đường không hỏi, còn có ai? Vu Hoa nói, Viên Niên, một cái con nhà giàu, tập võ không lâu, mau chóng thành tông sư, thậm chí muốn đột phá nguyên cảnh trên. Đặt chân cổ đại gọi chi là lục địa thần tiên cảnh giới. Đường không không có trả lời. Vu Hoa lại nói, như vậy một cái đại tông sư, nhưng đến Khánh Thành, tự mình là một cái gia đình bình thường, chuẩn bị trên phương diện làm ăn phương pháp, phí tâm phí sức, thậm chí bị nhốt vào cục. Đường không thu gen dược tề, mới lên tiếng, mọi người đều là một loại người, cần gì phải vòng vo. Vu Hoa cũng không ngoài suy đoán, tiếp tục nói, trước đây không lâu, Bạch Lễ cho ngươi đệ trình lục tỉnh người quản lý xin văn kiện, là ta tự mình thông qua. Lúc ấy ta liền đang suy đoán, ngươi có lẽ cùng ta là cùng một loại người. Hôm nay vừa gặp, đúng như dự đoán, yêu nghiệt như vậy người cũng sẽ không là thuần túy võ đạo kỳ tài, mà là chư thiên vạn giới đồ người có, ở ngắn thời gian ngắn, là được như vậy cao thủ. Sau khi nói xong, hắn lui nửa bước, chấp cổ lễ, thi lễ nói, đạo hữu, lễ độ. Đường không giống vậy đáp lễ lại, nhưng lên tiếng kêu, người ta là người trong đồng đạo, nhưng là địch hay bạn, sợ rất khó nói. Vu Hoa nghỉ, thẳng tắp thân thể, nói, nguyện ý là TQ xuất lực, giải cứu TQ bảo vệ tiểu tổ người, không phải là tại nào đó kẻ địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.